Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tạo cho tác phẩm một cái nội hàm đúng như tác giả Ricky mong muốn, thì mong rằng là chúng ta sẽ có cái cơ hội để làm việc với nhau nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Mong rằng là cái tay viết của Ricky sẽ càng ngày càng đầy đặn hơn nữa để có những cái tác phẩm tuyệt vời cho khán thính giả nghe. Phải nói là cái trận đánh nó khốc liệt, trận đánh nó quá khốc liệt, và những cú bẻ lái nó quá là chất. Những cái cú bẻ lái nó chất kinh khủng luôn. Nam Hoàng Liên, anh cũng đã làm việc tác quyền với anh Eddie rồi. Hai anh em chỉ có trao đổi với nhau thôi, và có lẽ là anh cũng sẽ sớm đọc Nam Hoàng Liên thôi. Tuy nhiên rằng là ngày mai thì mình sẽ đọc một cái bộ rất là hay. Mình làm việc được với một nhóm tác giả mà người đại diện làm việc với mình đó là trưởng nhóm Việt Toàn. Thì anh cũng cảm ơn Việt Toàn đã thay mặt các tác giả gửi tới anh những cái bộ truyện rất là ấn tượng. Mình ngày mai mình sẽ gửi tới các bạn bộ truyện ma, nó có một tập thôi. Truyện ma tiếng xương. Ok bé Diễm Trinh ngủ ngon. Truyện ma kinh dị tiếng xương, nó rất là ok. Của tác giả tự nhiên mình quên rồi. Thì của bạn Việt Toàn là trưởng nhóm đó gửi qua cho mình. Mình đã làm việc tác quyền xong. Sau đó là bộ Anh Ở Đâu, cũng là một cái bộ truyện ma, nó mang cái tính chất tâm linh rất là nặng nề. Còn ngoài ra thì còn một cái bộ truyện rất là hay, tuy nhiên là tác giả đang viết dở, mà cá nhân A Tũng thì lại ấn tượng với cái bộ đấy nhất. Thì mình cũng đặt hàng với lại tác giả luôn, với nhóm tác giả đó luôn. Và rất mong rằng là sẽ đọc bộ đó thật sớm. Nói chung là trong thời gian tới thì có lẽ cũng toàn là chuyện hay thôi. Nên là anh chị em cứ từ từ mà nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chân thành xin lỗi bởi vì hôm nay không có stream được ở trên Facebook. Do là mạng internet nó kém, trời nó mưa đó. Lúc chuẩn bị stream là trời nó mưa to dữ dội lắm. Nên là anh chị em hết sức thông cảm. Ngày mai chắc là lại hoạt động bình thường thôi. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.